Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, sông có nhị nguyên. Chỉ trụ Sơn Tam Môn phân chia ra sau này ba đảo. Cái này ba đảo chính là chỉ trụ Sơn còn thừa Sơn Thể. Đương nhiên rồi, tại thời kỳ này, cái này ba cái đồ chơi vẫn như cũ là ba tòa núi cao độ mà cũng không phải là ba cái hòn đảo. Trở thành đảo, kia là các triều đại đổi thay đối chỉ trụ Sơn thi công. Mà dần dần biến thành, thiểm chí, bên trong nói Tam Môn, ở giữa là Thần Môn, phương Nam là Quỷ Môn, phương Bắc là Nhân Môn. Tại lớn rẽ ngoặt khu vực, vân tái trên cơ bản cũng là dựa theo cái kỷ lục này tới sửa. Bởi vì thực địa khảo sát sau đó, đạt được kết quả đại khái cũng chính là dạng này. Nội quyển thủy lưu chạy nhanh, bởi vì rẽ ngoặt khoảng cách ngắn, như vậy thì kịch liệt. Tựa như là tranh tài chạy bộ một dạng đạo lý. Vòng ngoài chạy từ từ, mà lại so sánh bên trong vòng Sơn Thể tốt xây dựng mở. Cho nên đường sông liền rộng lớn, địa thế cũng hài hòa, liền chạy được từ từ, có thể đi thuyền thuyền. Vân tái cầm nhánh cây kia, chỉ vào người bên cạnh cửa thi công khu vực. Đầu tiên đừng hốt hoảng, lôi kéo một cái, bệnh chạy vừa mở, sau đó một cái vòng ngoài phá. Phá không đến đừng hốt hoảng, đúng không? Nếu như ngươi là bên trong vòng phá, như vậy thì không có thương tổn. Sau đó ngay lập tức về thành. Kiểu nói này có phải là liền hiểu được. Cho nên nội quyển thủy lưu cũng chính là quỷ môn dòng nước, tấn mãnh không gì sánh được, có thể đem ngươi nhanh chóng đưa về từ trong bụng mẹ một lần nữa thiết kế. Cho nên cổ thư tịch bên trong nói, chỉ nhân môn xây quảng có thể thực hiện thuyền, quỷ môn vưu hiểm, thuyền bè nhập giả chưa có được thoát, mà tam môn rộng, ước 30 trượng. Hướng đông vừa đi 150 bộ, nên như thế cổ nhân một bước là người hiện đại hai bước. Cũng chính là 300 bộ khoảng cách, có một tòa lớn núi đặc lập độc hành, rất phách lối cái mông ngồi tại nguyên chỗ. Đây chính là chỉ trụ Sơn, theo chỉ trụ Sơn mà xuống, đến ngũ hộ bãi, cũng chính là vân tái lần trước dùng lưới đánh cá cầu bắt giữ ngũ hộ thần địa phương. Ma tái sử dụng lưới đánh cá cầu thu phục ngũ hộ thần. Theo chỉ trụ đến ngũ hộ bãi có 120 dặm, như thế một cái lớn rẽ ngoặt có 60 cây số còn là đỉnh xa. Hai bên bờ là đỉnh phong nặng núi, làm tiêu che lấp mặt trời. Sau đó dòng nước sông thoan kích đá, lại có 19 mảnh nước bãi. Nơi này dòng nước phi thường cấp tốc, thường xuyên phá hư thuyền, là từ xưa sở hoạn chi địa. Nói cách khác, ra chỉ trụ Sơn cùng ngũ hộ thần khu vực, còn không nên quá kiêu ngạo. Tiếp sau còn có 19 khu vực, dòng nước đồng dạng chảy xiết. Đây chính là Hán Vũ Đế thời kỳ theo Hoàng Hà vận lương ăn. Những cái kia vận lương ăn người mỗi ngày mắng nguyên nhân. Những này địa phương là thật không vận may, nhưng cái khác địa phương cũng đúng là so vận chuyển đường bộ phải nhanh ném một cái ném. Cho tới Thần Môn, kia là Hoàng Hà chính mình cọ rửa quỹ tích, là dòng nước chảy qua ngàn năm vạn năm chính mình mở ra tới. Chúng ta mở phiến khu vực này, có thể có chút người hiểu được, là trái với thiên địa điểm giống nhau. Núi sông tự có nó chức năng, ta tin tưởng năm đó tất cả mọi người nghe nói qua. Cộng công phải tại Đại Hà phụ cận xây dựng một ít bàn thạch, dùng cái này tới thử bức tranh chậm lại dòng nước tốc độ chảy. Kỳ thực cộng công ý tưởng là có thể thực hiện, thế nhưng hắn thiết kế là không thể được. Đây cũng là ta lúc đầu cùng Yến Long người lớn, Hoan Đâu người lớn nói tới sự tình. Lời ra khỏi miệng, Vân Tái không nhìn thấy Yến Long cũng không thấy được Hoan Đâu. Bên cạnh Bá Thành Tử Cao liền nói, Hoan Đâu nghe nói là đi theo cộng công chạy, nhưng mọi người không có gặp hắn đến cùng phải hay không đầu cộng công. Nói chung hắn đã không tính là trung nguyên người lớn. Yến Long nói, phụ trách cùng Đông Nhạc phóng tề cùng một chỗ cùng Đông Di tác chiến. Nên như thế nói là tác chiến, kỳ thực chính là đàm phán. Đông Di cũng không muốn tùy tiện phát động công kích, chỉ là Thiếu Hạo Thị không ngừng bức bách bọn hắn, yêu cầu bọn hắn xuất binh. Đông Di cửu bộ ý tưởng cũng không nhất trí. Đông Di cùng Trung Nguyên là không đồng dạng. Liên minh mặc dù so Bách Việt kiên cố, thế nhưng vẫn như cũ rời rạc một ít. Chín chỗ đại thủ lĩnh có cao độ tự chủ quyền biểu quyết. Thiếu Hạo Thị yêu cầu Đông Di liên hợp lại xuất binh Trung Nguyên. Đông Di cửu bộ bên trong, Thiên Bỉ bộ phận hữu cùng thị yêu cầu mọi người hủy bỏ thủ lĩnh riêng phần mình quyền chỉ huy mà thống nhất quản lý. Như thế đề nghị, bị Đông Di cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh bộ lạc cho một phiếu bác bỏ. Nghe nói Thiên Bỉ bộ phận yêu cầu công kích, là bởi vì lần trước thấy được Đông Di hiện đồ đằng. Mặt trời lớn xuất hiện, không phải trên trời cái kia, mà là một cái đỏ rực đồ chơi. Đột nhiên xuất hiện cái thứ hai mặt trời, Thiên Bỉ bộ phận cho là đại cát dấu hiệu, vội vàng chiếm một quẻ, sau đó quyết định có thể xuất binh. Đương nhiên rồi, lúc ấy cô cùng Tiêu Tiêu ngồi đế giang chạy đến thang cốc. Cũng không nghĩ tới biết dẫn phát Đông Di nội bộ phân liệt tình huống. Vân Tái, người ngược lại là phải cẩn thận Hoan đâu. Hắn trước đó là Dung Dư Sơn bộ lạc lãnh tụ. Mặc dù hắn thật lâu không có trở về, thế nhưng lần này nói không chừng liền sẽ trốn về phương Nam. Đến lúc đó đánh vỡ người đối phương Nam xây dựng kế hoạch, kia liền rất khó chịu. Bá Thành Tử Cao chỉ là nhắc nhở một cái. Vân Tái cảm ơn qua hắn sau đó, tiếp tục cho những đại thần khác cùng với đại bộ phận nhân viên thi công lên lớp. Ta sau đó phải kể một ít sự tình. Theo chỉ trụ sơn đi về phía trước, Đại Hà dòng nước uốn lượn khúc chiết, trên đường chảy xuôi, rốt cục sẽ tới một cái tên là Mạnh Tân địa phương. Có vài người có lẽ đi qua Đông Di khu vực, giống như là Cao Đào đại nhân liền hẳn phải biết, cái kia địa phương có một vùng thung lũng. Ra khỏi sơn cốc, Đại Hà hướng đông lưu lại không cách trở. Chấm ngoặc kép, Đại Hà hướng đông lưu a, trên trời tinh tinh xâm bắc đầu a. Tại cực kỳ lâu trước đó, núi sông địa thế cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Mạnh Tân bên ngoài địa phương là không có bình nguyên địa hình. Khi đó, ra Mạnh Tân chính là Thương Hải. Vân Tái loại lời này mở miệng, những đại thần kia cũng bắt đầu nhíu mày. Loại này giống như thần côn mới có thể nói. Cho dù ngươi là vu sư, cũng không thể trương khẩu liền lai. Liền Đài Đài cũng là nhíu mày. Thế nhưng hắn trong lòng hiển nhiên cũng có nghi vấn. Biết rõ Vân Tái khẳng định biết đáp lại. Quả nhiên, còn không đợi những cái kia thần tử nói ra nghi vấn, Vân Tái liền trực tiếp mở miệng. Không có quá nhiều cố làm ra vẻ. Bởi vì những người này nếu như nhắc lên vấn đề đến, nói không chừng liền sẽ đem Vân Tái chính mình huyên náo không có cách nào lên lớp. Đầu tiên đem chính mình phải nói một chút xong, còn lại tùy tiện bọn hắn đi ầm ĩ tranh chấp sao? Đầu tiên, ta muốn nói là, ra Mạnh Tân sau đó địa phương, chính là cái gọi là đồng bằng phù sa. Chấm ngoặc kép, đối không sai, hồng thủy sẽ làm nơi đó mạo sinh ra ngoài định mức ngẫu nhiên sản xuất. Đại Hà là từ đâu chảy ra đâu? Tại một cái tên là Tinh Túc Xuyên địa phương. Vân Tái đối bọn hắn nói như thế. Dù sao thời kỳ này cái gọi là Tinh Túc Xuyên cũng không biết kêu cái gì. Liền trực tiếp dùng tự mình biết xưng hô liền tốt. Tinh Túc Xuyên bên trên không có tinh tú lão tiên. Chỉ có trơ mắt nhìn các lão bà Tùng Tán Kiền Bố. Tùng Tán Kiền Bố cưới Văn Thành công chúa chính là tại Tinh Túc Xuyên. Cái này địa phương là một cái cao nguyên chậu lớn nơi. Trong lịch sử thường xuyên bị dùng để biểu thị toàn bộ Hoàng Hà ngọn nguồn địa khu. Nhưng trên thực tế là tất cả Hà Nguyên tiến nhập đường sông sau đó cái thứ nhất ra du trạm điểm. Hoàng Hà hậu thế, chỗ tán đồng, chính thống phát nguyên, là phát nguyên tại Ba Nhan Khách Lạp Sơn chân núi phía Bắc, mỗi loại tư mỗi loại nhã sơn, dưới. Thẻ Nhật Khúc Lòng Trào Sông cùng Ước Cổ Tông Liệt Bồn Địa. Là Ước Cổ Liệt Tông không phải Liệt Tổ Liệt Tông. Nói chung điểm Nam Bắc Nhị Nguyên, lưỡng địa độ cao so với mặt biển ước tại 4.600 gạo đến hơn 4.800 mét ở giữa. Nhưng bây giờ Vân Tái nói thẳng Tinh Túc Xuyên là Hoàng Hà ngọn nguồn, là không có vấn đề, bởi vì liền Tây Vương Mẫu cũng không tìm tới Hoàng Hà ngọn nguồn ở nơi nào. Có lẽ chỉ có đã từng đến Bất Chu Sơn phụ cận chuyên húc bọn hắn biết rõ. Nhưng cái kia đã là 200 năm trước sự tình. Chuyên húc có vẻ như cũng không có đem đáp án này lưu lại. Văn Mệnh hiếu kỳ nói. Tích Thạch Sơn. Trong mắt của hắn lóe lên tò mò ánh sáng. Vân Tái một mực nói Hoàng Hà vấn đề lớn tại Tích Thạch Sơn. Thế nhưng tất cả mọi người hiểu được. Thượng Du đúng là hẳn là có một cái núi lớn cản trở Đại Hà bình thường lưu động. Tích lũy lượng lớn dòng nước. Bởi vì cộng công trước đó tại phía Tây đến nhân khẩu bên trong nghe qua cái này sự tình. Cửu Châu Bá dường như đến qua cái kia địa phương. Vân Tái đem nó gọi là Tích Thạch Sơn. Văn Mệnh vẫn muốn biết rõ cái kia truyền thuyết Trung Sơn đầu ở nơi nào. Thế nhưng Vân Tái đối Văn Mệnh lắc đầu. Không, so Tích Thạch Sơn còn xa hơn. Tại Tinh Túc Xuyên bên trên tìm tới vị trí cao. Có thể nhìn thấy hạ lưu Tích Thạch Sơn. Kia là một cái thân thủ cơ hồ có thể đụng chạm đến Nhật. Nguyệt tinh thần địa phương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.